Chương 77, khiêu chiến xe rủ lìn dìm. Thượng, canh thứ 2 cảm ơn ngươi giỏi tiểu thư bổ kẹ mẩn trung tâm bên trong. Mập cùng cái khác bổ kẹ mẩn đều khôi phục tinh thần. Mập từ trên quầy nhảy xuống tới đi tới Dương bên người. Mà Dương cu nở dê từ giỏi tiểu thư trong tay nhận lấy cái khác bổ kẹ bản. Sau đó đối giỏi tiểu thư nói cảm ơn. Sau đó đem bổ kẹ bản đều chờ tới khi thắt lưng của mình bên trên. Không cần khách khí, đây là ta phải làm đúng. Khiêu chiến xệ dụ lỉn dìm cu nở dê phải cố gắng lên nha. Giỏi tiểu thư nghe tiếng vẫn như cũ cùng cái khác giỏi tiểu thư ôn hòa mở miệng nói, đồng thời còn không quên cổ vũ một cái huấn luyện ra. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng phía trung tâm đi ra ngoài. Căn cứ chỉ nam đã nói, xệ dụ lỉn city có hai tòa lớn nhất kiến trúc, một tòa là bộ kẹ mẩn trung tâm, còn có một tòa liền là xệ dụ lỉn dìm. Xe dù lìn dìm liền là ở chỗ này đi ngửa đầu nhìn xem trước người kiến trúc, Dương lầm bầm lầu bầu mở miệng nói ra, trước mắt là một tòa cự đại kiến trúc phía trên là một cái to lớn điệu gòng đồ án, bởi vì xe dù lìn dìm vốn chính là thủy hệ bổ kẹ mần đạo quán, cho nên đều là lấy thủy hệ bổ kẹ mần vì đặc sắc, dừng lại một trận về sau Dương liền đi vào. Xe dù lìn dìm cơ hồ liền là một cái thủy tộc quán, mà bình thường, cái này đạo quán huấn luyện ra. Cũng chính là mỉ tỷ ba người tỷ tỷ sẽ dụ lỉn ba tỷ muội bình thường cũng sẽ ở đạo quán bên trong tiến hành trên nước ba lê biểu diễn. Bất quá hôm nay tựa hồ tương đối quận cũng é, trừ một chu tờ tham quan thủy tộc quán lữ khách bên ngoài, cũng không có quá nhiều người. Dương ở bên trong dạo qua một vòng, đều không có tìm được đạo quán huấn luyện ra. Bất quá cũng may, nơi này không phải quá khó tìm. Rất nhanh Dương liền thông qua thủy tộc quán bên cạnh thông đạo, tiến nhập một cái bỏ rộng dài sân bãi. Nơi này chung quanh có chí ít có thể chứa được mấy ngàn người khán đài, mà dưới khán đài phương thì là một cái cự đại bể bơi. Lúc này nhìn trên đài cũng có được không ít người, nhưng là hôm nay cũng không có biểu diễn, chỉ là cái gọi là sẽ du lìn ba tỷ muội, nhưng là có không ít người ngưỡng mộ, cho dù chỉ là bình thường luyện tập. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không, nếu như là lữ khách, muốn tới khán đài đi nha. Đúng lúc này, chỉ gặp bên cạnh hồ bơi một bên. Ba đạo tịnh lệ thân ảnh vừa nói vừa cười đi tới, một bên nói giỡn một bên dùng khăn mặt sát bị thấm ướt tóc, mà Dương đúng lúc là đứng tại thông đạo bên cạnh, là ba người phải qua đường, thấy thế chính là mở miệng hỏi. Mở miệng nói chuyện chính là một cái tóc quăn màu vàng kim nữ hài, đại khái 17-18 tuổi dáng vẻ, trên tóc còn cài lấy đa xỉ trang sức, mà đổi thành bên ngoài hai cái, một cái là nước mái tóc màu xanh lam, một cái thì là màu hồng tóc, ba người đều mặc lấy đồ tắm. Có thể nói là để chung quanh người xem đều mở rộng tầm mắt, mà Dương cu nở dê liếc mắt một cái liền nhận ra ba người thân phận, mục đích của hắn vốn chính là các nàng. Các ngươi tốt, ta gọi Dương, là tới làm đạo quán khiêu chiến. Dương thấy thế lễ phép tính chào hỏi sau liền đối với ba người mở miệng nói. Mặc dù nói sẽ rủ lìn dìm xưa nay có quan đông địa khu yếu nhất đạo quán danh xưng, bất quá nên làm vẫn phải làm, mặc dù là yếu nhất đạo quán, nhưng là thắng ở lân cận. Dương nhưng không có hứng thú giống như Sài Ghệ Dị, đạt được đầy đủ huy chương còn muốn đặc biệt tùy tiện chạy loạn đi thu thập cái khác huy chương. Nguyên lai là người khiêu chiến A, cái này mập là đồng bạn của ngươi sao? Cách ăn mặc đại sự thật phù hợp khẩu vị của chúng ta, đáng tiếc không phải thủy hệ bổ kẹ mẩn, như vậy chúng ta liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi tốt. Tiểu xuất ca cầm đầu cô gái tóc vàng mở miệng nói ra, nàng là sệ rủ lỉn city 3 tỷ mội gia đại danh gọi là đại si. Mà đổi thành bên ngoài hai cái theo thứ tự là Violet cùng Lily. Nếu như là dựa theo nguyên tắc lộ trình đến nhìn, Dương đến, rất có thể các nàng ba cái hẳn là cũng đã gần đến bị Sài Gates cùng đỏ sửa chữa qua mà dẫn đến không có bổ kẹ mẩn chiến đấu. Bất quá đã qua nhiều ngày như vậy, bổ kẹ mẩn đã sớm khôi phục, cho nên cũng là tiếp nhận Dương khiêu chiến. Mặc dù các nàng một mặt vì để cho mình trở nên càng xinh đẹp mà không thời gian huấn luyện bổ kẹ mẩn, một mặt đi nhưng lại không cam tâm được xưng là yếu nhất đạo quán, đây chính là nữ tử lòng hư vinh A đối chiến. Thủy Chi sân bãi hiện đang tiến hành đạo quán khiêu chiến thi đấu, từ chúng ta sẽ dụ lỉn City sẽ dụ lỉn 3 tỷ muội tiếp nhận vã lệ tảo huấn luyện ra Dương khiêu chiến, sử dụng bổ kẹ mẩn hạn định vì ba con, chỉ có người khiêu chiến có thể thay thế bổ kẹ mẩn không có vấn đề. Đi rất nhanh, tam nữ cùng Dương liền đi tới bên cạnh hồ bơi, chính là mới vừa rồi các nàng luyện tập dùng bể bơi. Ấn xuống cơ quan sau rất nhiều phù tấm từ bể bơi hai bên bắn đi ra xuất hiện đang bơi lội ao phía trên, là vì ứng. Hoa người khiêu chiến không có thủy hệ bổ kẹ mẩn chuẩn bị. Không có vấn đề lâu như vậy từ ta trước ứng chiến ra đi xỉ kỉnh chỉ gặp nhỏ tuổi nhất Lý Lý dẫn đầu đứng dậy, ném ra bổ kẹ bản, sau đó chỉ thấy một cái thân thể màu đo, mang theo màu đen điểm lấm tấm màu trắng cái đuôi, trên đầu có một cái bén nhọn sừng thú, gỗ nhìn tiến hóa hình xỉ kỉnh. Vừa đến trong nước QNZ thể hiện ra không tầm thường độ linh hoạt. Mà tại Lý Lý thả ra xỉ kỉnh về sau, chung quanh người xem cũng đều tụ tập qua tới bắt đầu cho ba tỷ muội lớn tiếng khen hay. Rất hiển nhiên đều là một chút fan cùng kia. Nên đến người phun tỏa hào quang thời điểm, ra đi chỉ gặp Dương thấy thế, bình tĩnh lấy ra bổ kẻ bạn, sau đó đối bổ kẻ bạn ôn hòa mở miệng nói, đem bổ kẻ bạn dơ lên hôn một cái sau đó liền đem bổ kẻ bạn ném ra ngoài. Chỉ thấy hết mang xuất hiện ở trong nước, quang mang dần dần tán đi, chỉ gặp một cái toàn thân đều là hoàng sắc trên thân đều u cục xấu xí bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người. À đây là cái gì nha, dáng dấp thật là khó nhìn xuất hiện ở trong nước chính là Dương Phibas, nguyên bản dáng dấp liền không dễ nhìn Phibas, bởi vì trên thân còn mang theo phụ trọng cho nên càng lộ ra dở dở ương ương, mà trước mặt Lý Lịt thì là lộ ra một mặt ghét bỏ, phía sau đã xì hai người, mặc dù không nói gì thêm. Nhưng lại đồng dạng lộ ra ghét bỏ biểu lộ, liền ngay cả bên cạnh trên khán đài đều là phát ra hư thanh. Hư khó coi như vậy bổ kẹ mẩn, nhìn ta một cái liền đem nó đánh bại lên đi xỉ kỉnh sử dụng hòn ở tắc tuyệt chiêu đối với luôn luôn đều cảm thấy mình rất đẹp sẽ dụ lìn ba tỷ muội. Rất hiển nhiên phỉ bạt xấu là để các nàng không để vào mắt, thậm chí có loại cảm thấy, Dương dùng xấu như vậy lẩu bổ kẹ mẩn đang vũ nhục vẻ đẹp của các nàng. Lại là không để ý liên minh quy tắc người khiêu chiến trước công quy tắc, bất quá Dương QNZ không có để ý, đối với chung quanh ghét bỏ ánh mắt không thèm để ý thật. Sao vậy ta QNZ nói cho các ngươi biết, đã thân là đạo quán huấn luyện ra, nên rõ ràng sự tình, thân là đạo quán huấn luyện ra, ngạo mạn cùng thành kiến sẽ chỉ hại chết mình phỉ bạc đỡ được đối mặt xỉ kỉnh công kích, chỉ gặp phỉ bạc ngưng thần đối đãi, đối mặt với lóng lánh hào quang màu trắng bạc sừng thú. Phỉ Bạt lại là dùng thân thể của mình ngăn cản. Cái gì?